Cái gọi là hồn phách kỳ thực chính là tinh khí cơ thể ngưng tụ mà tạo thành. Tiểu Tiên bị hôn mê bất tỉnh, sở dĩ chính là bị người ta rút đi tinh khí. Nhìn thấy tinh khí thoát ra trên người Hồ Tiểu Tiên, trong lòng Diệp Thiên ngay lập tức hiểu ra được, tinh khí chính là nguồn gốc của cơ thể, mất đi tinh khí, con người tự nhiên sẽ chết. Thế nhưng lúc này lại không phải thời cơ tốt để suy xét thuật pháp. Hai tay Diệp Thiên giơ lên, vẽ một vòng trong hư không, hai cái trận pháp, trong miệng quát lên một tiếng. Đi! Sau khi Diệp Thiên quát lên một tiếng, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm hẳn. Gió bên ngoài cửa sổ nổi lên, mà người Hồ Tiểu Tiên hình như phát sáng, sau đó lại biến mất. Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, ngồi khoanh chân trên mặt đất, cách giường Hồ Tiểu Tiên 3 mét. Tay bấm huyệt, không ngừng đánh lên người Hồ Tiểu Tiên, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng quát trầm thấp. Nhà họ Hồ có cô con gái, tên viết Tiểu Tiên. Hồn, quay về đi! Cùng với lúc Diệp Thiên không ngừng tụng những lời giống nhau như tụng kinh này, nguyên khí trong phòng trở nên hỗn loạn. Trận pháp hư không của Diệp Thiên trên người Hồ Tiểu Tiên sinh ra một lực dẫn, khiến cho nguyên khí trong phòng điên cuồng nhập vào người Hồ Tiểu Tiên. Chỉ có điều, sau khi nguyên khí này chạm đến chỗ tinh khí bao quanh Hồ Tiểu Tiên đó, thì lại tản ra hai phía, chứ hai khí hoàn toàn không thể dung vào trong được. Giống như giọng tụng kinh trầm thấp của Diệp Thiên, như có ma lực dẫn chỗ tinh khí của Tiểu Tiên xuyên qua cửa sổ, lẩn vào trong bóng đêm, hình như đang tìm hồn phách tiêu tán của mình. Đây rốt cục là gọi hồn hay là dẫn hồn đây? Diệp Thiên ngồi trên mặt đất, cố gắng thi triển thuật pháp. Hồ Hồng Đức ở bên cạnh cửa không chịu nổi, giọng nói của Diệp Thiên cứ như ma chú, khiến cho não ông cảm thấy đau nhức, ý thức có vẻ như đã thoát ra khỏi cơ thể. Hít sâu một hơi vào, Hồ Hồng Đức vội vàng bảo vệ tinh thần, cả người lúc này mới tỉnh lại, vội vàng kéo hai mảnh vải bên người xuống bịt chặt lỗ tai lại. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm, bao phủ toàn bộ núi Trường Bạch. Trong rét mướt, ở một chỗ núi Bắc Lộc, cách chỗ ở của Hồ Hồng Đức khoảng hơn 60 km, có một thôn nhỏ có hơn 10 hộ dân sinh sống. Nông thôn mùa đông lại càng yên tĩnh dị thường, đến ngay cả chó săn cũng được đưa về nhà. Thế nhưng ở đầu thôn lại dựa vào sườn núi có một căn nhà gỗ nhỏ được đèn đuốc chiếu sáng trưng, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng ầm ĩ. Ngôi nhà này trước sau đều trống rỗng, cách rất xa những ngôi nhà khác ở trong thôn, trơ trọi đến gai mắt. Ở cửa trái trong phòng cắm một cây trúc dài, ở trên đỉnh cây trúc buộc chặt một miếng vải dài hơn 3 thước. Trên tấm vải đỏ còn treo một vải đen hình tam giác bị xé thành 3 mảnh. Mảnh giữa rộng, hai bên cạnh hẹp và ngắn. Mảnh dưới màu đen nhìn như 5 ngón tay, như những chiếc răng nanh đen nhánh. Nếu Diệp Thiên hoặc Hồ Hồng Đức ở đây, liếc mắt một cái có thể nhận ra đây là thứ để dẫn hồn độc đáo của dân tộc Mãn. Hơn nữa miếng vải ở giữa tấm vải này còn viết tên Hồ Tiểu Tiên ở trên đó. 5 người đang ngồi trong phòng uống rượu, trên bàn bày đầy các món ăn dân dã. Cái bát ở giữa có thể nhìn thấy là đựng canh, đúng là canh phi long. Mạnh ra, nào tôi kính ngài một bát. Một người đàn ông hơn 30 tuổi bộ dáng xấu xí, sau khi uống một bát rượu lau miệng nói. Mạnh ra, mấy cái bẫy chúng ta làm đó đều bị lão Hồ, Hồ Hán Tam làm hỏng hết. Nếu không giao được hàng đợt này, chỉ sợ chỗ tiền đó cũng không có lấy được đâu. Người này tên là Quách Tử Sâm, vốn là một tên vô lại trong thôn, nhưng vào năm 90 một mình đến Nga, 3 năm sau trở về thì lưng dắt bạc triệu. Mới đầu người ta nghĩ hắn làm kinh doanh rồi phát tài, nhưng thực ra hắn săn bắn trộm động vật quý hiếm ở bên trong núi Trường Bạch rồi tuồn ra nước ngoài bán, từ đó kiếm chắc được rất nhiều thuận lợi. Đi đến lắm, có ngày gặp ma. Vào một lần giết hổ Đông Bắc, Quách Tử Sâm gặp phải Hồ Hồng Đức, bị ông ta bắt vào đồn công an, phạt hạn 3 năm tù. Những tên tội phạm này đều có một bệnh chung, chính là luôn không làm mà hưởng. Quách Tử Sâm sau khi quay về mãn hạn tù, về nhà làm ăn 2 năm, rồi rốt cục cũng không kiềm chế được quay trở về với nghề cũ. Chỉ có điều trong lòng hắn rất sợ Hồ Hồng Đức lần này săn trộm bắt, ngoài việc liên hệ với mấy tên đã từng giống như hắn, đều bị Hồ Hồng Đức bắt cải tạo ra, còn tìm được Mạnh Hạt Tử ở trong thôn. Mạnh Hạt Tử không phải là người gốc trong thôn, ông nội của hắn nghe nói thừa lệnh vua đã từng làm quan. Chỉ có điều sau khi hoàng đế cuối cùng bị bắt, cả nhà Mạnh Hạt Tử mới đến nơi này. Thế nhưng cha của Mạnh Hạt Tử vận khí không tốt lắm. Sau đó, sau khi bị Hồ Vân Báo quy ẩn, ông ta gia nhập Quốc Dân Đảng. Đến năm 49, không có tư cách đi Đài Loan. Sau thời kỳ giải phóng, bị người ta tố giác, cuối cùng thì bị xử bắn. Lúc đó, Mạnh Hạt Tử tuy rằng mới 12, 13 tuổi, nhưng đã sống dựa vào núi Trường Bạch nên không bị chết đói. Đến năm 90, Mạnh Hạt Tử đã nổi tiếng ở vùng núi Trường Bạch. Chỉ có điều, cha bị bắn chết, tính tình Mạnh Hạt Tử liền trở nên kỳ quái. Hơn nữa, hắn không biết học được chiêu mời thần ở đâu, ngày thường có vẻ lầm lầm, lì lì, khiến cho người dân trong thôn đều sợ hãi tránh xa hắn. Thế nhưng Quách Tử Sâm biết trình độ bắn súng của Mạnh Hạt Tử rất siêu. Nhắc tới trong phạm vi mấy trăm dặm, người có thể chống đỡ lại được Hồ Hồng Đức chỉ có mỗi mình tên Mạnh Hạt Tử này, cho nên lúc này mới mời hắn đến để nhập hội. Chỗ bẫy đó vốn không phải là để bẫy hổ Đông Bắc rồi. Mạnh Hạt Tử sau khi uống một bát rượu thì xem thường, lòng trắng mắt hắn vốn nhiều, lúc này không còn nhìn thấy lòng đen đâu nữa. Mạnh gia, Hồ Hán Tam ở cái ngọn núi này cũng được mấy chục năm rồi. Hạ bẫy sợ là không làm khó được hắn ta đâu. Lúc Quách Tử Sâm nhắc đến Hồ Hồng Đức, trong mắt cũng tràn đầy hận thù. Trong núi Trường Bạch này không phải chỉ có mỗi mình hắn, dựa vào cái nghề gì mà không cho bọn hắn săn bắn, hoạt động kiếm động vật kiếm tiền chứ? Không làm khó được hắn, ta có thể làm khó được cháu gái hắn. 7 ngày nữa, Hồ Tiểu Tiên chắc chắn sẽ chết. Nhân dịp này thì giải quyết xong việc này đi. Lát nữa tôi đi thu dọn chỗ đổ cũ. Mạnh Hạt Tử xé một chân lợn rừng nướng vàng ươm, cắn mạnh một miếng, oán hận của hắn với Hồ Hồng Đức không thua mấy người chút nào đâu. Tục ngữ nói, một bát gạo có thể nên ân tình, một đấu gạo cũng có thể gây ra thù hận. Sau khi cha của Mạnh Hạt Tử bị bắn chết, Hồ Văn Báo cũng lo lắng cho gia đình hắn nhiều, mỗi tháng đều mang gạo đến cho hai mẹ con hắn. Chỉ có điều, sau này Hồ Văn Báo phải trốn vào trong núi rừng của Trường Bạch. Hơn nữa, mấy năm liền, thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, cả nhà Hồ Hồng Đức còn bữa đực bữa cái, cho nên cũng không lo cho nhà Mạnh Hạt Tử được nữa. Thế nhưng Mạnh Hạt Tử, lòng dạ hẹp hòi, lại vì vậy mà ghen ghét với gia đình của Hồ Văn Báo. Sau khi hắn trưởng thành, thì chuyện gì cũng đối nghịch với Hồ Hồng Đức. Cả núi Trường Bạch lớn như vậy, không ai không biết hai người này bất hòa. Keng! Đang lúc mấy người bàn bạc trao đổi chuyện săn bắn hổ Đông Bắc, thì cái chuông ở một góc phòng đột nhiên không gió mà vang lên. Dẫn linh hồn! Mạnh ra, sao vậy? Quách Tử Sâm cũng cảm thấy chuông kêu có chút lạ thường. Căn phòng kính này kín như bưng, ngay cả một làn gió cũng không lọt vào được. Thế thì cái chuông đó sao lại tự kêu vậy? Xảy ra chuyện rồi, có người đang dùng thuật triệu hồn. Mạnh Hạt Tử tiện tay cầm cái áo khoác ra, cầm cái chuông trong phòng, chạy ra khỏi phòng. Một trận gió lạnh táp vào người, lạnh đến nỗi mấy người Quách Tử Sâm run lên bần bật. Muốn đem tìm hồn phách của Quách Tiểu Tiên về à? Không dễ như vậy đâu. Ngẩng đầu nhìn vào tấm vải dẫn hồn ở trước cửa, trên mặt Mạnh Hạt Tử nở một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay là gió Đông Bắc, theo lý thuyết thì chiêu hồn phải thổi ngược về hướng Đông Bắc. Thế nhưng sự việc xảy ra trước mắt lại ngoài lẽ thường. Chỗ chiêu hồn tung bay kia lại hướng về phía Tây Nam, nơi đó lại là đúng chỗ của thị trấn. Quay người vào phòng, Mạnh Hạt Tử lục tìm một hồi trong giương, móc ra một cái chống da dê, nhìn Quách Tử Sâm và nói: Mở cửa ra, các người cũng không cần phải ra ngoài đâu. Mạnh gia, đây là cái chuyện gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Hạt Tử kỳ dị, Quách Tử Sâm có chút không yên. Tuy rằng mấy người bọn họ mưu đồ đối phó với Hồ Hồng Đức, nhưng từ thâm tâm, Quách Tử Sâm cũng cảm thấy uy của Hồ Hồng Đức như hổ. Không sao đâu, trình độ đạo nhật nguyệt gà mờ của Hồ Hồng Đức không đấu lại được với ta. Mạnh Hạt Tử nhe răng cười. Trước kia mấy lần hắn đã buộc Hồ Hồng Đức đấu pháp với mình, chỉ có điều Hồ Hồng Đức không tiếp chiêu, hơn nữa khí huyết của hắn hùng hậu, Mạnh Hạt Tử cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ có điều hôm nay Hồ Hồng Đức vì cháu gái mà lại dùng đến pháp thuật gà mờ kia, khiến cho Mạnh Hạt Tử có cảm giác nắm được cơ hội. Lấy tay vò tóc, Mạnh Hạt Tử cởi áo ra trên người, đặt chuông ở bên hông, mặc một chiếc áo lớn đơn giản, rồi mở then cài cửa chạy ra ngoài. Đồng thời, tay áo phải giơ lên, gõ vào cái trống da dê đó một cái. Tùng! Một tiếng trống trầm thấp vang lên, tiếp đó Mạnh Hạt Tử hát vang. Mời đại thần Nhi Lạp! Giọng nói hát của Mạnh Hạt Tử cũng không tồi, giọng ngân dài, có chút âm vần. Chỉ có điều làn điệu tiếp theo của hắn lại khiến người ta không lạnh mà run. Mặt trời xuống núi trời tối đen, nhà cửa đóng lại, chim khách chim hỉ tước quạ bay ngọn cây, khổng tước và bồ câu bên mái hiên, 10 nhà mà chỉ có 9 cái khóa, cửa lớn nhà tôi không đóng, giờ roi đánh trống mời thần tiên. Ai, ui, ui. Theo giọng hát của Mạnh Hạt Tử, thân thể của hắn càng run lên. Tiếp đó, trống ra trong tay cùng tiếng chuông bên hông văng vẳng bên tai. Sau khi truyền ra, có mấy hồ vốn còn đang sáng lên, ngay lập tức tắt đèn ngủ. Cái mà Mạnh Hạt Tử nhảy chính là điệu chính tông của Tát Mãn, cũng được gọi là nhảy đại thần. Ở Đông Bắc, rất nhiều nơi coi nhảy đại thần là một loại hình nghệ thuật dân gian. Hơn nữa, lúc nhảy cần phải có hai người. Nhưng kỳ thực không phải vậy, thuật pháp Tát Mãn chân chính một người là đủ rồi. Ông nội Mạnh Hạt Tử năm đó chính là Đại sư Vu, tức là thuật sư Tát Mãn của Hoàng đế thời Mạt. Nhất mạch của bọn họ cũng chính là Tát Mãn Hoàng gia chính tông. Nhảy đại thần lờ bịp trong dân gian Đông Bắc này thì hoàn toàn không thể so sánh cùng. Tiếng chuông trống cộng với cả giọng hát khan khan, tiếng gió bốn phía bị hắn át lại. Đây là tuyết đêm miên tĩnh, có chút quỷ dị. Sợ tới mức mấy người trong phòng không dám thở mạnh. Đột nhiên, cả người Mạnh Hạt Tử run lên, giọng hát ngừng lại. Hai mắt nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy lòng đen đâu. Còn lòng trắng hiện ra một màu xanh lè. Bị Mạnh Hạt Tử liếc nhìn, mấy người thanh niên trai tráng trong phòng bình thường đối mặt với xài lang hổ báo. Thế mà toàn thân sợ nổi cả da gà, cả người run lên chảy sấy. Hồ Hồng Đức đấu cùng ta, ta để cho hồn phách của ngươi không thể quay về được. Không giống như ma quỷ nhập vào lòng người trong truyền thuyết, Mạnh Hạt Tử căn bản là không có cái gì bộ dáng bị phụ thuộc. Điều bộ nói chuyện vẫn như cũ, thế nhưng trong mắt của hắn cũng nhiều hơn một tia đỏ lòm. Hơn nữa, quanh người Mạnh Hạt Tử không chỉ có chút nguyên khí nào. Thế này khiến cho giác quan thứ 6 của hắn nhạy bén lạ thường. Lòng trắng kia có thể nhìn thấy được linh khí lưu chuyển trong trời đất. Cảm nhận được dao động linh khí truyền đến từ trong núi Trường Bạch, trên mạch Mạnh Hạt Tử nhe răng cười, đột nhiên mở mồm thở. Lúc này linh khí bốn phía trong phòng nháy mắt đã loạn cả lên. Tấm chiêu hồn ở cầu trúc kia đột nhiên quay đầu lại, bay về hướng gió bắc. Ê! Có người thi pháp. Diệp Thiên đang ngồi ngay ngắn trên sàn trong phòng bệnh, mắt đột nhiên mở ra, thân thể đứng lên, trên mặt cực kỳ nghiêm trọng. Dựa theo lý luận của đạo gia, cho dù sau khi chết, tinh khí người ở trong thời gian ngắn vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, Diệp Thiên dùng thuật chiêu hồn chính là muốn gọi tinh khí thoát ra cơ thể của Hồ Tiểu Tiên về, chữa khỏi bệnh cho cô. Vừa rồi Diệp Thiên cảm nhận được tinh khí của Hồ Tiểu Tiên, hơn nữa, mắt có thể đưa trở về. Ai mà biết được, có người đúng lúc đó lại ra tay khiến chỗ linh khí ở đó bị rối loạn, lại còn chặt đứt liên hệ ở đó nữa. Diệp Thiên, đã xảy ra chuyện gì thế? Nhìn thấy Diệp Thiên bỗng dưng đứng dậy, Hồ Hồng Đức ngồi cạnh cửa cũng đứng lên. Diệp Thiên khoát tay nói. Gặp phải người đồng đạo, tôi đến nhiều nơi như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy cao nhân thông hiểu pháp thuật đấy. Cậu nói cái gì vậy? Khi nãy tôi bịt cái lỗ tai lại. Hồ Hồng Đức chỉ nhìn thấy miệng của Diệp Thiên động mà không có âm thanh, sửng sốt một chút mới nhớ ra khi nãy mình đã bịt lỗ tai lại rồi. Không có gì, bắt giữ linh hồn người khác cũng không phải hành vi của chính đạo. Một khi hắn đã như vậy thì tôi đấu với hắn một trận. Diệp Thiên cười lạnh lùng, cậu có thể cảm nhận được người đó tuy rằng có thể làm hỗn loạn tinh khí ở đó, nhưng không có khả năng công kích theo thần thức như mình đâu. Bắt giữ hồn phách, còn mẹ nó chứ, đó không phải là tên Mạnh Hạt Tử làm sao? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức đột nhiên đứng bật dậy, dậm chân quát to lên. Lúc trước, Hồ Hồng Đức chỉ nghĩ đến cháu gái bị dọa hoặc là gặp phải chuyện gì mới dẫn đến hồn khách lìa khỏi thân. Ông vốn không nghĩ rằng do tên Mạnh Hạt Tử làm. Bởi vì tuy rằng Hồ Hồng Đức bất mãn với Mạnh Hạt Tử, nhưng hai nhà dù thế nào cũng là thân với nhau bao nhiêu năm rồi, lại không có thâm thù đại hận gì, Mạnh Hạt Tử cũng không ra tay hại Tiểu Tiên đâu. Nhưng những lời Diệp Thiên vừa nói ra khi nãy, Hồ Hồng Đức có thể khẳng định là do Mạnh Hạt Tử gây nên nổi giận. Gân xanh trên mặt nổi lên, hận ngay lập tức không thể đi tìm Mạnh Hạt Tử cho tên đó một bài học. Không nói nữa, yên lặng nào. Diệp Thiên liếc mắt nhìn Hồ Hồng Đức một cái, sáu chữ ngắn gọn này như một gáo nước lạnh dội lên trên đầu của Hồ Hồng Đức, lập tức bình tĩnh lại. Sau khi quát Hồ Hồng Đức một câu, Diệp Thiên ấn phương vị bát quái trong phòng, rồi chân bước như ảo, một dòng sát khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Bệnh viện vốn là nơi sát khí ngưng động, lúc này muốn ngưng tụ sát khí cũng không mất thời gian. Không lâu sau, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống. Tuy rằng đèn sáng, nhưng làm cho người khác có cảm giác âm u kinh khủng. Lúc sát khí trong phòng khiến cho Hồ Hồng Đức cảm thấy lạnh người, hai chân Diệp Thiên đứng ở ngoài chữ bát, hai tay ôm lấy hình đại luân kim cang ấn, miệng hét lớn một tiếng. Binh! Theo tiếng quát của Diệp Thiên, sát khí trong phòng đều ngưng tụ bên trong đại luân kim cang ấn của Diệp Thiên, đẩy vào hư không. Diệp Thiên theo thần thức dẫn đại luân kim cang ấn đó đi. Thế này vẫn chưa được coi là xong. Khi tiếng binh khi nãy vừa thốt ra, tay Diệp Thiên lại biến thành ấn sư tử. Sau đó tiếng đấu đi theo sát sau chữ binh cũng phóng ra. Tuy rằng Diệp Thiên cách xa núi Trường Bạch hơn 10 km, nhưng hai câu trong 9 chữ cửu tự chân ngôn này nháy mắt đã xuyên qua hư không, dẫn đến chỗ nhỏ của Mạnh Hạt Tử kia. Sao? Sao lại thế này? Đây là thế nào? Nguyên khí trời đất vốn đang lảo đảo, Mạnh Hạt Tử tự cho rằng là có thể đả thương Hồ Hồng Đức, đột nhiên cảm thấy đau tim. Không đợi hắn kịp định thần lại, một đạo kim cang ấn pháp nặng như núi đột nhiên xuất hiện trên đầu của hắn. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là Hồ Hồng Đức, là thủ đoạn của ai vậy? Mạnh Hàn Tử trách một câu rồi chạy trốn. Chỉ có điều động tác của hắn mau lẹ, hơn nữa cũng không ăn được thần thức dẫn dắt của Diệp Thiên. Một tiếng nổ, như không khí bị nổ, hai dòng khí va chạm vào nhau. Tuyết ngoài phòng bay tung tóe, chắn cả tầm mắt. Một trận ho khan dữ dội, thân hình Mạnh Hạt Tử dần hiện ra. Trong lòng kinh hãi, vẫn có chút may mắn. May mắn là hôm nay hắn mời Hùng Lực Sĩ, tuy rằng tấn vẫn không đủ, nhưng phòng ngự lại rất mạnh. Chỉ có điều Mạnh Hạt Tử vui mừng hơi sớm. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm chiêu hồn, cảm giác tim mình lại đập nhanh lên. Một đạo hình sư tử đang lao thẳng về phía mình. Vừa rồi phòng ngự trên người đã bị kim cang ấn pháp phá hỏng 7-8 phần rồi. Diệp Thiên một chữ đấu này, Mạnh Hạt Tử rốt cục cũng không ngăn được. Dưới đòn công kích của linh khí mà hình thành như thực kia, thân hình Mạnh Hạt Tử như bị đạn bắn trúng. Ầm một tiếng đập vào phòng, thân thể thời điểm đó ở trên không trung, một ngụm máu tươi trào ra. Ồ, người này có biết bay nữa cơ à? Mấy người Quách Tử Sâm hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt, cảm thấy đại thần không phải thổi mà có thể làm cho mình bay được sao. Thế nhưng bọn họ phát hiện ra không phải, bởi vì Mạnh Hạt Tử bay trong không trung còn phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi đợi cho Mạnh Hạt Tử rơi xuống trên bàn, mấy người vội vàng quay lại. Đi vào núi, gặp phải cao nhân rồi. Lúc này mặt Mạnh Hạt Tử héo quắt như tàu lá, linh khí vần quanh tiêu biến không thấy đâu nữa, hơi thở mỏng manh chẳng khác gì Hồ Tiểu Tiên trên giường bệnh. Thuật sư đấu pháp tuy rằng không có khói súng, nhưng độ nguy hiểm còn hơn súng đạn nhiều. Nếu không phải Mạnh Hạt Tử mượn lực nhập thần, hơn nữa lại cách xa Diệp Thiên như vậy, một chiêu vừa rồi có thể lấy được mạng của hắn. Thế nhưng kể cả như vậy, Mạnh Hạt Tử cũng không còn những ngày thoải mái, lục phủ ngũ tạng giống như là bị xe đâm vậy, nằm trên mặt đất nôn ra liên tục mấy ngụm máu tươi. Dựa vào tình trạng này của Mạnh Hạt Tử, căn bản là không thể vào núi, bản năng sinh tồn trỗi dậy, chỉ vào ngăn tủ trên cùng rồi nói. Tử Sâm, đem cái hộp thuốc đó lại đây cho ta. Ê, Mạnh gia, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Quách Tử Sâm lên tiếng, tìm cái ghế đầu, dẫm lên, đem cái hòm thuốc xuống. Đối phương mời cao nhân, tôi không đấu lại hắn, chúng ta vào núi trốn một thời gian. Mạnh Hàn Tử sắc mặt lộ vẻ thù hận, hắn già như vậy chưa từng ăn một đòn nào nhục như vậy. Đợi vết thương của ta tốt hơn một chút, quyết không tha cho mấy người đó đâu. Mạnh Hạt Tử vô cùng đau đớn, mở cái hòm ra, lập tức một mùi hương nồng nặc bay ra. Toàn bộ cái dương chỉ có một vật, đó là một củ sâm dài gần 20 cm, thế nhưng chỉ còn lại một nửa, trên một nửa đó không còn những xúc tu mọc ra từ giữa. Ồ, củ nhân sâm này phải trên 300 năm rồi đấy. Nhìn củ sâm này, Quách Tử Sâm không khỏi níu lưỡi. Nếu không phải chỉ còn lại một nửa, có lẽ hắn đã âm mưu sát hại tính mạng để giành lấy rồi cũng nên. Không đến 300 năm, thế nhưng cũng khoảng đấy. Mạnh Hạt Tử hai tay run rẩy, cầm lấy một con dao nhỏ ra, tước một mảnh sâm, nhét vào miệng. Sau khi suy nghĩ một lát thì cắt 2/3 cho vào trong miệng. Giá sâm mọc hoang dại ai cũng biết, Mạnh Hạt Tử cũng là sợ mấy người Quách Tử Sâm nổi lòng tham mở mắt, dựa vào tình hình hiện nay của mình chắc chắn không đánh lại mấy tên trai tráng đó. Tác dụng bổ khí của nhân sâm quả là nhanh chóng, sau mấy phút đưa vào miệng, sắc mặt khô vàng của Mạnh Hạt Tử đã tái nhợt lên, tiếp đó xuất hiện một tia hồng hào. Lại nghỉ hơn nửa giờ, Mạnh Hạt Tử đã có thể hoạt động, lập tức đứng lên, sau đó thu dọn 1/3 chỗ nhân sâm còn lại, gỡ khẩu súng săn trên tường, rồi cầm cái chống của mình nói. Đi, chúng ta vào núi. Ê, Mạnh gia, tuyết lớn như vậy, vào núi nguy hiểm lắm. Mấy người Quách Tử Sâm cũng không muốn đi, bên ngoài trời lạnh dưới 0 độ, đến nước tiểu cũng có thể đóng băng, chui vào trong rừng già, thế chẳng khác gì đi tìm chết sao. Mạnh Hạt Tử lại lắc đầu nói. Không vào núi thì đợi Hồ Hồng Đức tới đón các người đi nhá. Kỳ thật Mạnh Hạt Tử cũng không thiếu tiền, người có thể tung hoành ở núi Trường Bạch ai không có đến 100 vạn. Sở dĩ lần này hắn ra tay như vậy bởi vì trong lòng ghen ghét với Hồ Hồng Đức. Lần này Mạnh Hạt Tử cũng hiểu được Hồ Hồng Đức đã biết chuyện này có liên quan đến mình. Mình biết tính cách của Hồ Hồng Đức, hai người bây giờ đã là không chết không ngừng rồi, thương thế của hắn chưa khôi phục, không thể đợi chết ở đây được. Nghe Mạnh Hạt Tử nhắc tới Hồ Hồng Đức, sắc mặt Quách Tử Sâm hiện ra sự sợ hãi, một người thanh niên không cao lắm lên tiếng. Mạnh gia, nếu không chúng ta liều mạng với tên Hồ Hán Tam đi. 5 người, 5 khẩu súng, tôi không tin là chúng ta không thể tiêu diệt được hắn. Màn tử, người cho rằng Hồ Hồng Đức đi làm bia ngắm sống cho các người à? Đứng đó để các người bắn chắc. Mạnh Hạt Tử cười nhạo một tiếng. Trong rừng già này, hắn còn xảo quyệt hơn cả hộ ly. Đừng tưởng rằng các ngươi cầm súng là giỏi. Đột nhiên nghĩ đến vị cao nhân mới ra tay kia, Mạnh Hàn Tử đứng ngồi không yên, mở miệng nói: ít nói nhảm đi, không muốn chết thì theo ta. Ta có chỗ ở trong khe núi, lạnh không tới được, đói không chết được các người đâu. Tục ngữ nói, thỏ khôn có ba hang. Chuyện Mạnh Hạt Tử ở núi Trường Bạch giết người đoạt sâm cũng không ít, nên sớm đã chuẩn bị chỗ ẩn thân ở trong núi, lúc này đúng là rất hữu ích. Vâng, vâng, chúng tôi nghe theo Mạnh ra. Mấy người Quách Tử Sâm liếc nhau một cái, do sợ hãi Hồ Hồng Đức nên bọn họ chọn vào trong hang núi. Thu thập đồ đạc này nọ, 5 người mỗi người một cây súng, mạo hiểm bóng đêm tẩu tán vào bên trong núi Trường Bạch. Lúc cách xa Trường Bạch, Diệp Thiên trong phòng bệnh viện cũng không chịu nổi, cậu vẫn chưa luyện đến cảnh giới luyện thần phản hư. Vừa rồi, sau khi phóng thần thức ra lại không có năng lực thu về, thần thức tiêu tán khẳng định là đã cắn lại Diệp Thiên. Sắc mặt vốn hồng hào của Diệp Thiên đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy một hồi. Diệp Thiên, cậu làm sao vậy? Hồ Hồng Đức biết Diệp Thiên mới đấu pháp với người ta, vừa rồi không dám lên tiếng, lúc này thấy toàn thân Diệp Thiên lỏng ra, liền bước đến phía trước đỡ cậu. Sau khi biết được Diệp Thiên đấu pháp với người khác, Hồ Hồng Đức lúc này hối hận không kịp. Sớm biết thuật pháp có thủ đoạn như vậy, lúc trước ông ta đã không coi nó như rác. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, sau khi nghỉ ngơi một lát mới nói: đối phương là người đạo tát mãn, tôi bị thương một chút, thế nhưng người đó mất hơn nửa mạng rồi. Lão Hồ, khả năng chính là tên Mạnh Hạt Tử mà ông nói. Tuy rằng thần thức vừa rồi phóng ra đều đã tan hết, nhưng trong nháy mắt giao đấu với Mạnh Hạt Tử, Diệp Thiên cũng cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cái loại hơi thở này có chút kỳ quái, tuy rằng cũng là linh khí, nhưng hoàn toàn không giống với thiên địa thần túy nguyên khí trên thế gian này. Hình như có một chút quỷ dị, không diễn tả bằng lời được. Đó tuyệt đối không phải là Mạnh Hạt Tử tự mình tu luyện ra được. Thế nhưng hai người khoảng cách quá xa, Diệp Thiên cũng không có cách nào tra xét sự huyền bí của đạo tát mãn. Thậm chí sau khi thuật ấn sư tử ra ngoài thì kết quả ra sao cậu cũng không biết được. Hồ Hồng Đức trên mặt lộ vẻ dữ tợn, đau đớn vô cùng nói: Quả nhiên là hắn. Diệp Thiên, cậu yên tâm đi, tôi không tha cho hắn đâu. Hắn không ở chỗ đó đợi ông đến gõ cửa đâu. Lão Hồ, yên lặng một chút. Diệp Thiên lắc đầu nói: Tiểu Thiên sắp tỉnh rồi, con trai ông cũng sốt ruột lắm, gọi bọn họ vào đi. Không bị Mạnh Hạt Tử kìm hãm nữa, trận pháp mà Diệp Thiên vẽ hư không trên người Tiểu Thiên đã có tác dụng, hấp thu tinh khí trong nháy mắt dẫn hết hồn về. Lúc Diệp Thiên nói chuyện cùng Hồ Hồng Đức, cậu cảm thấy tinh khí trên người Hồ Tiểu Tiên đang lớn dần lên, lục phủ ngũ tạng vốn đang suy nhược, nay lại tràn đầy, cả người đã có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Tiên sắp tỉnh ư? Hồ Hồng Đức nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, vội vàng đẩy cửa ra. Các người làm gì ở đây? Bệnh viện xảy ra vấn đề gì? Các người ai phụ trách hả? Không ngờ cánh cửa vừa mới mở ra, Hồ Hồng Đức đã nghe thấy một chàng khiển trách. Bác sĩ phụ trách Hồ Tiểu Tiên suýt chút nữa chỉ thẳng vào mặt ông. Bác sĩ Lưu cũng cảm thấy khó thở, vừa rồi ông vào kiểm tra phòng cũng bị đám người Hồ Đại Quân cản lại, nói có người bên trong châm cứu chữa trị cho Hồ Tiểu Tiên, không cho ông quấy rầy. Thế này là rõ ràng không tin vào bệnh viện rồi. Bác sĩ Lưu vừa rồi nhịn không được lại gõ cửa, nhưng đúng lúc này Hồ Hồng Đức mở cửa ra, ông lại tức giận bước ra. Người ồn ào cái gì hả? Lại còn chỉ vào mặt ông mày nữa à? Hồ Hồng Đức là người tính tình như thế nào chứ? Lập tức khoác tay đẩy vị bác sĩ này ra ngoài 4-5 mét. Nếu không phải dựa vào tường, nhất định đã ngã chổng vó rồi. Người như thế này là thế nào chứ? Bác sĩ Lưu há hốc mồm, ông còn chưa gặp qua người nhà bệnh nhân nào thô bạo như vậy. Ta sống mấy chục năm rồi, đều sống như thế đây, làm sao? Hồ Hồng Đức trừng mắt lên, bác sĩ Lưu bị đẩy về phía sau, sợ tới mức trốn sau mấy người Hồ Đại Quân. Cha làm cái gì thế? Bệnh viện là nơi được gây sự sao?

Đừng nhìn Hồ Hồng Đức tính tình nóng nảy, nhưng nhãn lực cũng không kém tẹo nào. Sắc mặt Diệp Thiên trước và sau khi chữa bệnh cho cháu mình thực sự là hoàn toàn không giống nhau. Bị tổn thương nguyên khí, không có gì lớn đâu. Lão Hồ, hai ngày này đừng đến quấy rầy tôi, để tôi dưỡng thương một ngày. Trước kia bị nguyên khí cắn trả là vì thân thể không đủ mạnh khỏe. Nhưng lần này đấu pháp, Diệp Thiên tiêu tán thần thức. Loại cảm giác đầu óc đau nhức này đối với cậu mà nói đúng là lần đầu tiên. Để tôi đưa cậu về. Hồ Hồng Đức gật đầu, ông cũng là người trọng tình, trọng nghĩa. Thế nhưng lời cảm ơn cửa miệng thật đúng là không có tác dụng gì. Hồ Hồng Đức trong lòng đã hạ quyết tâm chuẩn bị đem mấy củ sâm 400 năm trong núi tặng cho Diệp Thiên. Sau khi trở về phòng, Diệp Thiên cưỡng thế tinh thần khó chịu, khoanh chân ngồi trên giường vận hành một ngày, lúc này đầu óc choáng váng mới ngủ thiếp đi. Diệp Thiên cũng không biết mình ngủ bao lâu, sau một giấc tỉnh lại thì cảm giác trong đầu cũng dần biến mất không thấy nữa. Sau khi vén cửa sổ phòng khách ra, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, những chỗ tuyết đọng vẫn chưa tan, toàn thành phố đều phủ một lớp màn trắng xóa. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn mặt trời, hẳn là 3-4 giờ rồi. Đứng trước cửa sổ vận động thân thể, trong lòng Diệp Thiên đang suy xét, mặc dù bị thương nhưng chuyến này thu hoạch cũng lớn đây. Diệp Thiên hiện tại vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới luyện thần phản hư, mới đến ngưỡng cửa. Loại ngộ đạo này tuyệt đối chỉ có thể gặp nhưng không thể tìm được. Ọt. Tai Diệp Thiên đột nhiên chuyển động một cái, cậu nghe thấy tiếng ọt ọt trong phòng vọng lại. Đang định ngẩng đầu tìm kiếm thì mới sực nhớ ra, không thể nhịn được cười, hóa ra là bụng mình đói. Cầm điện thoại trong khách sạn, Diệp Thiên gọi đến phòng của Thanh Nhã nhưng lại không ai bắt máy. Nghĩ một lát rồi gọi số điện thoại của cô ấy. Diệp Thiên, anh tỉnh rồi à? Anh ngủ 2 ngày rồi, bọn em đang ở nhà Tiểu Tiên, anh mau đến đây đi. Điện thoại vừa mới thông thì tiếng vui mừng của Vu Thanh Nhã đã vang lên, nói địa chỉ của nhà Hồ Tiểu Tiên cho Diệp Thiên nghe. Này, anh nói này, bọn em ăn cơm chưa? Anh đi tìm chỗ nào ăn đã, rồi hãng qua. Diệp Thiên quặp bụng, lúc này nhà người ta không phải là lúc ăn cơm, đi tìm cái gì lấp đầy bụng rồi hãng nói. Ê, bọn em ăn rồi đấy. Diệp Thiên, ông Hồ muốn nói chuyện với anh này. Vu Thanh Nhã mới nói được một nửa thì đã bị Hồ Hồng Đức giật lấy điện thoại. Diệp Thiên, đến nhà tôi đi. Hôm qua tôi vào núi đánh được 2 con phi long để cho cậu bồi bổ nguyên khí đây. Được, lão Hồ, thế chuẩn bị thêm tí thịt, tôi đói quá. Diệp Thiên cũng không khách khí với Hồ Hồng Đức. Sau khi ngắt điện thoại thì bắt xe taxi đến nhà Hồ Tiểu Tiên ngay. Nhà Hồ Tiểu Tiên ở khu ngoại ô thành phố, có một tiểu khu hoa viên biệt thự. Mỗi căn biệt thự đều có một vườn hoa lớn, tính riêng tư vô cùng tốt. Ồ, một vị phó giám đốc có thể có được một căn hộ như vậy sao? Hồ Đại Quân không phải là tham ô đấy chứ? Nhìn thấy sân tuyết động được quét dọn sạch sẽ, trong đầu Diệp Thiên liền hiện ngay một chủ ý nghĩ. Thế nhưng Diệp Thiên không biết căn hộ này không phải sở hữu của cha mẹ Hồ Tiểu Tiên mà là của Hồ Tiểu Tiên. Lúc cô thi đỗ Đại học Thanh Hoa, Hồ Hồng Đức đã mua tặng cho cháu gái. Là một người nổi tiếng với đào sâm núi ở Trường Bạch, tổng giá trị mà Hồ Hồng Đức đào được phải trên 10 triệu, mua được biệt thự như vậy cũng là phải. Ê, Diệp Thiên, cậu đến rồi à? Mau, mau vào trong nhà đi. Nhận được điện thoại của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức cứ đứng chờ ở cổng, khiến cho vợ chồng Hồ Đại Quân ngượng ngùng, không ngại gió lạnh đứng chờ bên ngoài cùng cha. Ê, lão Hồ, khách khí như vậy làm gì chứ? Diệp Thiên cười, chào hai vợ chồng Hồ Đại Quân rồi cũng vào biệt thự. Diệp Thiên, anh có thể ngủ được thật à? Lúc em mở cửa, anh còn chưa dậy đấy. Nhìn thấy bạn trai đến, Vu Thanh Nhã vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Thiên, hơi lo lắng cầm lấy tay cậu. Diệp Thiên cười nói, không sao đâu, hao tổn chút nguyên khí, ngủ 2 ngày bù lại rồi. Hồ Tiểu Tiên cũng đi tới, cúi xuống trước mặt Diệp Thiên nói, Diệp Thiên, cảm ơn anh. Em nghe ông nội nói, nếu không có anh thì em đã không xong rồi. Làm cái gì thế này chứ? Diệp Thiên gãi đầu nói với Hồ Hồng Đức. Lão Hồ, tôi đến đây để ăn cơm, mau mang thức ăn lên đi. Tạo trả một chút, tôi mang lên ngay. Diệp Thiên nói một câu thì Hồ Hồng Đức như tiểu nhị trả lời ngay, khiến cho mọi người đều bật cười, làm cho không khí trong phòng khách bắt đầu thoải mái hơn. Qua khoảng 7-8 phút, Hồ Hồng Đức nhấc một cái nồi ra ngoài phòng khách. Sau khi mời Diệp Thiên sang phòng ăn thì nói: Diệp Thiên, đây là canh phi long hầm nhân sâm, tay nghề của tôi đảm bảo đủ để cho cậu ăn cắn cả đầu lưỡi luôn đấy. Wow, thơm quá. Lão Hồ, tay nghề của ông không tệ đâu. Diệp Thiên chưa ăn, chỉ ngửi mùi hương và nhìn cái canh màu sữa kia thôi, bụng bắt đầu kêu ọt ọt. Múc một thìa canh cho lên miệng, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được một hương vị tươi ngon chưa bao giờ được ăn qua. Diệp Thiên, đây là dùng gà mái làm nguyên liệu, cho thêm một chút nấm tươi. Cái này ở thời cổ đại hoàng đế cũng không có mà ăn. Nghe thấy Diệp Thiên khen như vậy, Hồ Hồng Đức cũng ngoác miệng cười. Nồi canh này đúng là Hồ Hồng Đức tiêu tốn rất nhiều công sức. Ông không biết khi nào thì Diệp Thiên tỉnh liền hầm một nồi canh gà mái tơ. Mãi đến lúc Diệp Thiên nói qua đây thì mới bỏ phi long vào trong nồi. Hơn nữa, hai củ sâm trong nồi này Hồ Hồng Đức nửa mua nửa cướp của tên tôn què đó. Đây là nhân sâm phải đến 100 năm rồi, để ở ngoài bán chắc cũng phải mấy trăm vạn. Cha, sau này cha biết ít bắt phi long đi. Bây giờ nhà nước đang càng ngày càng bảo vệ động vật hoang dã ngặt hơn đấy. Hồ Đại Quân trong phòng khách nghe được hai người nói chuyện như vậy, không nhịn được lại nói một câu. Nói thừa, ta đây để ăn chứ không phải để bán. Hôm qua không phải người cũng ăn rất ngon đó sao? Hồ Hồng Đức trừng mắt mắng con trai, khiến cho Hồ Đại Quân ngượng ngùng ngậm miệng lại. Sau khi ăn một miếng thịt phi long, đúng như lời Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên thiếu chút nữa cắn lát cả đầu lưỡi, nhịn không được nói. Thịt này đúng là ngon. Lão Hồ, lát nữa chúng ta vào rừng bắt mấy con, tôi phải mang về cho sư huynh và người nhà một chút mới được. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức giống nhau, đều là người không sợ trời, không sợ đất. Trong lòng đều không quan tâm đến pháp luật bảo vệ động vật. Người trong giang hồ vẫn luôn làm theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Được, đúng là hai người chúng ta hợp tính với nhau. Diệp Thiên nói lời này khiến cho Hồ Hồng Đức mặt mày hớn hở, thế nhưng sau đó lại nhăn mặt lại nói. Diệp Thiên, cậu là ông, thế này không được làm bừa. Lời của Hồ Hồng Đức đúng là buồn cười. Ông lão này mặc dù tính tình nóng nảy, mở miệng là mắng chửi người, nhưng thực chất lại rất đáng yêu. Ông nội, cháu cũng muốn ăn. Không biết từ lúc nào mấy người con gái Hồ Tiểu Tiên cùng Vu Thanh Nhã đã qua đây, mở mắt to tròn nhìn vào nồi canh. Hương vị canh phi long này người bình thường không thể ngăn cản được. Hồ Đại Quân ngoài miệng thì nói phải bảo vệ động vật hoang dã, kỳ thực ông ngồi trong phòng khách mà ánh mắt cứ nhìn chặt chặt vào nhà ăn. Hồ Hồng Đức tức giận trừng mắt liếc cháu gái một cái rồi nói. Các cháu không phải hôm qua ăn rồi sao? Diệp Thiên chữa bệnh cho cháu bị tổn thương nguyên khí, ông phải bồi bổ cho cậu ấy. Được, các em đừng có tranh nhau nữa. Muốn ăn thì mấy ngày nữa theo anh vào núi. Diệp Thiên cũng không hiểu được cái gì gọi là khách khí. Lúc này bụng cậu đói kêu ọt ọt, cũng mặc kệ canh đó nóng thế nào, múc từng muỗng to cho vào trong bụng. Cả nồi canh mới có mấy phút đã nhìn thấy đáy rồi. Đúng là cái đồ chết đói mà. Vũ Thanh Nhã tức giận liếc Diệp Thiên một cái. Kỳ thực cô cũng muốn nếm thêm một chút canh phi long đó, nghe nói rất có lợi cho sắc đẹp của phụ nữ. Không ăn thì đúng là chết đói. Diệp Thiên trước mặt Vũ Thanh Nhã thật đúng là da mặt rất dày, cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Hồ Hồng Đức rồi nói. Lão Hồ, tìm chỗ nào nói chuyện đi. Đi vào trong địa phận núi Trường Bạch, tự dưng vô duyên vô cớ đấu pháp với người ta một trận, Diệp Thiên tự nhiên muốn biết thực rõ đối phương là ai. Hơn nữa, theo quy tắc giang hồ, nếu đã buộc đút thắt với người khác thì phải hóa giải, mở ra. Cho dù là bắt tay giảng hòa hay là mày sống tao chết, tóm lại vẫn là phải có cái múc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 103. của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay và ý nghĩa thì đừng quên cho mình xin một like, một bình luận cảm xúc dưới mỗi video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.